tại Thanh Loan nghĩ đến. Diệp Không giờ phút này sợ là không dễ chịu. Một cái vừa kết anh thần thức sao có thể ngăn cản được nguyên anh trung kỳ đâu này. Chỉ sợ Diệp Không không phải hai chân sụi lơ, tự là toàn thân run rẩy. Nếu không nữa thì cũng muốn ngồi xếp bằng, dốc sức liều mạng đối kháng. Nhưng chân chính tình cảnh lại không phải như vậy. Chỉ thấy người nào đó cũng không biết lúc nào buông bán ra một trương ghế lớn ngồi, nhàn nhã tự đắc, nhẹ nhõm vô cùng. Không chỉ như thế, trong miệng hắn còn kêu gọi Tô gia tỷ muội đấm lưng cho hắn mát xa. Phản phất một chút cũng không có cảm giác đã đến từ Hồng Loan chân quân thần thức áp lực. Thanh Loan cùng những cái kia đệ tử đều ngây dại, không nghĩ tới Diệp Không thần thức vậy mà mạnh như vậy. Có thể Hồng Loan nhưng như cũ không tin tạc, nàng suy đoán tiểu tử này đã chịu không được rồi, cho nên giả bộ mà thôi. Tăng lớn linh áp. Hồng Loan trong nội tâm giận dữ, đem tất cả thần thức thả ra, toàn bộ tập trung đặt ở Diệp Không trên người. Cái kia thần thức lực lượng giống như bài sơn đảo hải. Linh dược sơn các đệ tử toàn bộ biến sắc. Có thể Diệp Không có năm cái nguyên anh, thần thức siêu cường. Tại ngũ hành tiên phủ tàn dục thần quân dùng linh áp áp hắn đều không có chiếm được tốt. Làm sao huống là Hồng Loan. Cho nên Hồng Loan ở bên kia kiên trì đến cái trán suốt mồ hôi. Mà người nào đó lại nhàn nhã như cũ. Đồng thời còn giận dữ nói. Na na tiểu tiểu. Các ngươi sớm tìm được đạo lữ. Làm rất đúng a. Ngươi xem đối diện vị kia lão bác chồng. Tự là không có nam nhân làm cho tâm lý biến thái rồi. Bây giờ nhìn gặp nam nhân đã nghĩ áp, lại không có ý tứ thực áp, đành phải linh áp. Các ngươi nói bổn tọa có phải hay không muốn phản áp nàng thoáng một phát. Linh dược sơn đệ tử nghe xong trong nội tâm đều đang mắng. Cái này Diệp Không nói chuyện quá thất đức. Người ta tìm không tìm đạo lữ ngại ngươi chuyện gì. Hồng Loan sư tôn hận nhất người ta nói cái này. Quả nhiên, vốn đã chuẩn bị thu hồi thần thức Hồng Loan nghe thấy chuyện đó lập tức giận dữ. Hướng trong miệng mãnh liệt nhét mấy khỏa đan dược. Lập tức, cái kia linh áp lại tăng cường không ít. Có thể tuy vậy, người nào đó còn là một bộ không sao cả bộ dạng. Còn vừa sờ trữ vật giới chỉ lấy ra một đống lớn pháp khí. Đối với Tô Na Na nói ra. Na Na, nghe nói khống chế pháp khí số lượng nhất khảo nghiệm thần thức. Không bằng chúng ta nhìn xem linh áp phía dưới. Ta còn có thể khống chế bao nhiêu đem pháp khí. Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu xem như đã nhìn ra. Diệp Tông Chủ thật đúng là không phải khoác lác. Cho dù Linh Dược Sơn ngũ đại nguyên anh toàn bộ đến, cũng cầm hắn không có biện pháp. Trông thấy Diệp Không lại tế lên đồng dạng dạng pháp khí. Những cái kia đệ tử cũng đã nhìn ra. Chính mình Hồng Loan sư tôn hoàn toàn không phải Diệp Không đối thủ. Căn bản không phải một cái cấp quan trọng đấy. Bất quá cái này Diệp Không cũng quá thiếu đạo đức. Ngươi sớm một chút thả ra thần thức đỉnh hồi trở lại Hồng Loan thần thức không được sao? Ngươi cái này không phải cố ý chán ghét người sao? Hồng Loan cũng biết mình cùng đối phương kém quá nhiều, đem thần thức vừa thu lại, một trương mặt đã trướng đến đỏ bừng đấy. Thần thức chiến đấu vô cùng nhất mệt mỏi. Nhất là nàng còn phục dụng kích thiết thần thức lập tức cường đại bồi linh đan. Cho nên nàng có chút thở hồng hộp. Cái trán che kín rậm rạp đổ mồ hôi. Muội muội, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi? Thanh Loan vội vàng đi lên hỏi. Không muốn. Hừ, không thể tưởng được tiểu tử này quả nhiên có chút tà môn, thần thức rõ ràng mạnh như vậy. Hồng Loan một vòng trên ớt đổ mồ hôi. Chỉ vào Diệp Không lại nói. Họ Diệp đấy. Có dám hay không cùng ta thuộc hạ chơi điểm thật? Diệp Không ha ha cười nói, thuộc hạ chơi. Dưới giường chơi ta còn không sợ ngươi. Đầy tớ nhỏ muốn chết. Hồng Loan giận dữ. Khoát tay. Chỉ thấy nàng có đường viền hoa màu đỏ, tay áo trong đột nhiên bắn ra 13 đạo ánh sáng màu xanh. Cái kia ánh sáng màu xanh ra ốm tay áo thời khắc hay vẫn là từng khỏa viên đan dược. Có thể đã đến Diệp Không trước mặt. Cũng đã là 13 đem màu xanh đoạn kiếm. Đan kiếm. Diệp Không nhướng mày. Đan kiếm thứ này rất chán ghét. Ngươi đem phía trước kiếm đánh tan vô dụng. Hắn kiếm ý tồn tại ở kiếm vĩ viên đan dược trong. Thối lui một bên. Diệp Không vẫy lui Tô gia tỷ muội, đứng dậy, tay một người trong kim lóng lánh đồ vật đã nơi tay. Đan kiếm, đều xéo ngay cho ta a. Diệp Không tay phải huy động liên tục 13 xuống. 13 đạo kim sắc nguyệt nga xuất hiện. Kim chói. Mang theo lập lòi vầng sáng tuyệt trần chém tới. Kim quang cuốc. Những cái kia linh dược sơn lão nhân cũng biết. Cái này là linh dược sơn tam đại cổ bảo một trong. Cũng không biết như thế nào. Vậy mà cho tới Diệp Không chỗ ấy. Xoét xoét xoét. 13 âm thanh dày đặc thanh âm về sau. Chỉ thấy cái kia 13 đem đoạn kiếm đã biến mất. Tiếp đùng ba rơi trên mặt đất chính là 26 cái bị chém thành hai khúc viên đan dược. Bất quá Nguyệt Nga trảm thật là bá đạo đấy. Bổ ra viên đan dược tiếp tục đi về phía trước. Cuối cùng 13 đạo kim quang toàn bộ trảm tại Lưu Vân Vũ động phủ trên nội bích. Cái này động tĩnh có thể lớn hơn. Động phủ trận pháp bị cường lực đánh bại. Phát ra oanh địa một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ linh dược sơn mọi người nghe thấy được. Vốn Lưu Vân Vũ thông tri mấy cái trọng yếu nơn. Gơn. Hơn. A. Nơn. Hơn. Đệ tử khác cái gì đều không biết rõ tình hình. Có thể cái này một tiếng vang thật lớn. Đem toàn bộ linh dược sơn đều kinh động đến. Mấy ngàn các đệ tử giá lấy pháp khí bay tới xem xét. Chỉ thấy trên bầu trời khắp nơi đều là pháp khí phát ra đặc biệt vầng sáng. Mà ngay cả tiếp khách trong lầu cái kia chút ít bên ngoài tôn các tu sĩ đều kinh động đến. Nhao nhao đi ra lầu đến. Nghe ngóng chuyện gì xảy ra. Nghe nói Hỗn Nguyên Tôn Tôn chủ Diệp Không dẫn người đến muốn chinh phục Linh Dược Sơn. Cái kia Diệp Không chẳng phải là muốn tưởng nhất thống thương nam. Lại để cho tất cả đại tôn phái thành vì bọn họ Hỗn Nguyên Tôn chi nhánh. Không đúng, các ngươi nói không đúng, nhưng thật ra là Diệp Không coi trọng Linh Dược Sơn nữ nhân, dẫn người đến cướp cô dâu. Trong lúc nhất thời suy đoán loạn lên. Nói cái gì đều có. Bất quá đều không có lời hữu ích. Bề ngoài giống như người nào đó tại Thương Nam Đại Lục thanh danh cũng chẳng phải tốt. Về sau bởi vậy còn truyền lưu một câu, phòng cháy bảo vệ phòng Diệp Không. Đang tại những người này suy đoán ở bên trong. Đã nhìn thấy chân nối. Một nam một nữ. Hai người tất cả không một thanh phi kiếm bay ra. Nữ tử một thân đồ đỏ. Chân đạp một bả xanh đậm sắc phi kiếm. Một đôi mắt đẹp tràn ngập hỏa diễm trừng mắt đối diện nam tử. Mà nam tử là một thiếu niên. Hắn ăn mặc màu xanh áo dài. Chắp tay dựng ở một thanh màu bạc rơi vải kim trên phi kiếm. Nếu không là hắn hai hàng lông mày gian lơ đảng kiệt ngạo bất tuôn. ai cũng nhìn không ra hắn tự là danh chấn thương nam hỗn nguyên tôn chủ Diệp Không. Còn tưởng rằng hắn là xanh miết thuần lương nhà bên tiểu ca ca. Linh Dược Sơn cái kia tóc hối cua núi lửa trên đỉnh núi phương. Một đôi nam nữ lăng không mà đứng. Mặc cho mưa phùng gió nhẹ diễn tấu. Động cũng không động. Hồng Loan hừ lạnh nói. Cuồng vọng tiểu tử. Tự cho là thần thức so người khác nhiều hơn một chút như vậy nửa điểm. Tự ngươi không được. Ngươi cho rằng mỗi người đều sợ ngươi. Diệp Không trả lời, có sợ không, không phải dùng miệng nói. Vậy hãy để cho ngươi cái này cuồng vọng vô tri tiểu tử kiến thức kiến thức. Hồng Loan hừ một tiếng. Dùng linh lực ngự khí. Nói ra. Ở đây các đệ tử nghe. Hôm nay ta Hồng Loan muốn cùng Hỗn Nguyên Tôn Diệp Không tỉ thí công bình một phen. Mặc kệ ai thua ai thắng. Những người khác cũng không được nhúng tay. Tỉ thí chấm dứt. Hồng Loan thanh âm không chút nào thụ phong vũ ảnh tiếng vang. Truyền vào ở đây mấy ngàn tu sĩ trong tai. Những cái kia vây xem tiểu các tu sĩ nhao nhao giá lấy phi kiếm lui về phía sau. Nguyên Anh ở giữa chiến đấu. Không phải bọn hắn có thể lẫn vào đấy. Không cẩn thận bị ảnh hưởng đến. Cũng chỉ có thể trách chính mình vận khí không tốt. Mà ở tiếp khách trước lầu những tôn phái khác đệ tử tắc thì thấy rõ ràng. Nơi này có độc lập trận pháp bảo hộ. Cần phải cũng an toàn. Một cái tăng thể diện tóc trắng lão tu sĩ nhìn xem bầu trời. Vuốt râu mở miệng nói. Cái này Hồng Loan chân quân không biết lượng sức rồi. Trước mặt mọi người khiêu chiến Diệp Không. Hoàn toàn tự rước lấy nhục. Bên người đến từ cái khác tôn phái tuổi trẻ tu sĩ nhưng lại Hồng Loan chân quân người sùng bái. Hắn không cho là đúng. Nói ra. Đạo hữu sao có thể nói như vậy? Hồng Loan chân quân chính là một trong nguyên anh tu sĩ. Cái này Diệp Không bất quá vừa kết anh. Tuổi trẻ tu sĩ còn chưa nói xong. Lão giả tự ngắt lời nói. Đạo hữu lời ấy sai rồi. Lão hữu đã từng nghiên cứu qua Diệp Không nổi danh mấy trận chiến dịch. Cái đó lần thứ nhất không phải khiêu chiến so với hắn cao cảnh giới tu sĩ. Giống như Hồng Loan chỉ so với hắn cao hơn ba cái tiểu cấp độ, căn bản không tính cao. Tuổi trẻ tu sĩ còn muốn nói gì nữa? Bên người lại một người gật đầu nói. Diệp Không nổi danh nguyên ở lúc trước cùng Hỗn Nguyên Tôn Phương Hạ Phỉ một trận chiến. Nhưng hắn là cách khác Hạ Phỉ suốt thấp 7 cấp độ đây này. Tên còn lại cũng mở miệng nói ra. Đúng nha. Tại Vân Phù Tôn giết Lục Chấn. Cái kia Lục Chấn xuyên thẳng thú giáp. Tính cả đến tu vị ít nhất so Diệp Không cao một cái cảnh giới. Lão giả vuốt râu nói ta đoán thật muốn chiến thắng Diệp Không, chỉ sợ tu vị nếu so với hắn cao hai cái cảnh giới. Tên còn lại lắc đầu nói không đủ ta xem ít nhất phải so với hắn cấp ba cái cảnh giới. Nhất lạc quan đoán chừng ta xem không so với hắn cao năm cái cảnh giới là tuyệt đối đánh không lại hắn đấy. Trẻ tuổi tu sĩ té xỉu. Diệp Không đã nguyên anh kỳ rồi, so với hắn cao năm cái cảnh giới. Đó là cái gì tu vị? Hẳn là tiên nhân hay sao? Chính khi bọn hắn đang khi nói chuyện, lại nghe trên bầu trời Diệp Không hừ lạnh một tiếng, hướng ta khiêu chiến. Tỷ thí công bình. Ta không tiếp thụ. Chính đang đàm luận tất cả mọi người á khẩu không trả lời được rồi. Trẻ tuổi tu sĩ đắc thắng tự như. Cười nói. Xem các người khoác lác. Ta xem Diệp Không tự là hổ giấy. Còn chưa bắt đầu. Tự sợ hãi. Ha ha. Hồng Loan cũng là trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóm lên cười lạnh nói. Ngươi sợ. Ngay tại nàng còn muốn nói tiếp chút gì đó châm chọc lời nói lúc, lại nghe Diệp Không lại nói, ngươi không xứng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1063. L. Ơi vừa nói ra. Toàn bộ Linh Dược Sơn đều kinh động đến. Một cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Khoảng cách đại tu sĩ bất quá một bước ngắn. Lại còn nói cũng không xứng khiêu chiến hắn. Tiểu tử này quá kiêu ngạo rồi, thực cho rằng Linh Dược Sơn không người sao. Hồng Loan khuôn mặt tái nhợt. Răng ngà đều muốn cắn nát. Đang tại toàn bộ Linh Dược Sơn đệ tử nói mình liền cả khiêu chiến tư cách của hắn đều không có. Đây quả thực là trước mặt mọi người vẽ mặt. Ta không xứng. Ngươi muốn như thế nào? Hồng Loan cứng rắn ngăn trận nóng tính hỏi. Diệp Không cười nhạt một tiếng, còn nói ra một câu càng thêm hung hăng càng quấy lời nói. Cho các ngươi Linh Dược Sơn ngũ đại nguyên anh cùng tiến lên, có lẽ còn có chút phần thắng. Ông trời! Hắn là dùng lực lượng một người khiêu chiến toàn bộ Linh Dược Sơn mà. Hắn có phải điên rồi hay không? Linh Dược Sơn thế nhưng mà có nguyên anh sau đại tu sĩ đấy. Tiếp khách trước lầu. Lão giả vuốt vuốt chòm râu. Đối với tuổi trẻ tu sĩ cười nói. Xem ra muốn chiến thắng Diệp Tông Chủ. Còn cần phải tiên nhân hạ giới mới được nha. Giữa không trung, Hồng Loan giật mình nhìn xem Diệp Không. Kỳ thật lúc trước. Nàng cùng Diệp Không bất quá gặp mặt một lần. Đó là luyện Nhược Lan mang Diệp Không đi thăm Linh Dược Sơn dưới núi phòng luyện đan. Trên đường vô tình gặp được. Nếu không phải Bạch Yến Phong nói người này dụ dỗ Nhược Lan sư dơn, quy, y, e, t, loại này thấp tu vị tạp linh căn. Nàng liền cả nhiều liếc mắt nhìn hứng thú đều không có. Có thể 30 năm không gặp, hắn vậy mà đã cường đại đến tình trạng như thế. Một người chọn chiến Linh Dược Sơn ngũ đại nguyên anh. Hồng Loan thà rằng tin tưởng tiểu tử này là cuồng địa không biết mình họ gì. Hừ, đã ngươi muốn chết được nhanh hơn ta đây thành toàn ngươi. Hồng Loan nói xong. Đưa tay thả ra ba đạo kim quang. Ba đạo truyền âm phù xuyên qua như khói mưa phùn, bắn về phía chỗ mục đích. Không phải ngũ đại nguyên anh mà. Như thế nào ba đạo? Hồng Loan mình cũng là một người trong số đó mà. Vậy cũng nên bốn đạo. Hồng Loan cái này đùa nghịch tâm nhãn rồi. Nàng biết rõ nếu như luyện phàm trần đến. Tám phần tự đánh không đứng dậy rồi. Cho nên không có thông tri luyện phàm trần. Cái kia mặt khác ba cái nguyên anh sẽ đến mà. Linh Dược Sơn cái nào đó vắng vẻ nơi hẻo lánh. Trong lòng núi ẩn nấp trong đại điện. Hoàn cảnh dị thường đẹp và tĩnh mịch. Bên ngoài thiên đại sự. Bên trong cũng sẽ không bị quấy rầy. Phi thường thích hợp bế quan. Bất quá giờ phút này lại ngồi ngay ngắn ba cái nguyên anh tu sĩ. Một cái là trung niên ăn mặc kiểu văn sĩ. Một cái là cao gầy lão giả. Hai người này vậy mà tất cả đều là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Một cái khác trung niên mỹ phụ cũng đã nguyên anh sáu tầm, khoảng cách đại tu sĩ cũng chỉ là một bước mà thôi. Trung niên mỹ phụ khí sắc không tốt lắm, cả giận nói, yêu nghiệt phương nào, lại dám đến ta Linh Dược Sơn dương oai. Ta bế quan đô không yên ổn, đột nhiên bị bừng tỉnh, hại ta còn nhổ ngụm máu huyết. Không phải nắm hắn trở về rút hồn luyện phát. Trung niên văn sĩ cười khổ nói, còn có ai sao mà to gan như vậy, là cái kia cuồng đồ Diệp không? Là hắn. vừa rồi nghiến răng nghiến lợi mỹ phụ lập tức sắc mặt thay đổi. Cao mày nói, chúng ta Linh Dược Sơn lại không đắc tội hắn. Hắn đây là nổi điên làm gì? Cao gầy lão giả nói ra, ta vừa rồi hiểu rõ đã qua. Việc này vốn là việc nhỏ, có thể Thanh Loan Hồng Loan xử lý không lo. Cái này Diệp Không lại là ăn không được nửa điểm thiệt thòi tính tình. Hai cái tự náo loạn lên. Như thế nào như vậy? Mỹ phụ trong lòng một não, có chút đau đầu, ngẫm lại lại hỏi, có thể Diệp Không đang tại mấy ngàn đệ tử hướng chúng ta khiêu chiến. Nếu ta nhóm bọn họ không xuất ra đi, chẳng phải là lăng nhục. Cao gầy lão giả nói, đi ra ngoài mới mất mặt. Đừng quên chúng ta chuẩn bị tu luyện hậu kỳ công pháp đều là từ cái kia được đấy. Ngày sau Lan Tuyền đi ra ngoài, Linh Dược Sơn vong ân phụ nghĩa, Ngũ Đại Nguyên Anh khi dễ Diệp Không một cái, ta đều không mặc mũi hành tẩu Thương Nam rồi. Trung niên kia văn sĩ cũng nói, còn có Diệp Không người này tuy nhiên tánh khí táo bạo, nhưng lại ủy kế đa đoan. Người xưng ông thần tôn chủ, đừng nhìn hắn tu vị bất lực, có thể biệt bợm không ít. Tự sợ chúng ta Ngũ Đại Nguyên Anh đi ra ngoài cũng lấy không đến tốt. Đến lúc đó, Linh Dược Sơn mới thật sự là không nể mặt. Người cao lão giả lại nói, ta mới vừa rồi còn thăm dò được rồi. Trước khi Thạch Đính Phong cũng trong núi, có thể trông thấy Diệp Không. Lập tức cúi người chào, sớm cái lấy cớ bỏ chạy rồi. Cái này lão hỗn đản. Trung niên mỹ phụ mắng một câu, lại vung tay cười khổ nói, không xuất ra đi mất mặt, đi ra ngoài càng mất mặt. Cái này như thế nào cho phải đâu này? Ta kết anh trên trăm năm, cho tới bây giờ không có giống như hôm nay như vậy ướt ướt qua. Người cao lão giả thở dài, gây ai cũng chớ chọc Diệp Không a. Nhìn xem Hỗn Nguyên Tôn thực lực, đã biết rõ không thể trêu vào á. Trung niên văn sĩ gật gật đầu, chỉ có đem luyện phàm trần cho đánh thức xử lý. Bên này ba cái Nguyên Anh một cái không được, Hồng Loan cũng chờ không kiên nhẫn được nữa. Lúc này mới nhận được một cái truyền mơ phù, làm cho nàng không muốn chọc giận Diệp Không. Đợi phàm trần tu sĩ đi ra, Hồng Loan muốn hộp máu. Người khác sợ Diệp Không, người trong nhà cũng sợ Diệp Không, mặt khác tam đại Nguyên Anh vậy mà một cái đều không được. Hừ, người khác sợ ngươi, ta có thể không sợ. Hồng Loan hừ lạnh một tiếng. Một vòng trữ vật thủ trạc, ánh sáng hiện lên. Một chỉ màu xanh cổ đỉnh nổi trước người của nàng. Này đỉnh phản phất thanh đồng tạo thành, tứ tứ phương phương, bốn chân tứ giác. Mặt ngoài có khắc các loại phong cách cổ xưa thần bí hoa văn. Hai bên có mây vân hai lỗ tai, nổi giữa không trung, vẫn còn tại chậm chạp xoay tròn. Diệp Không xem xét, nhận thức, cái này chính là Linh Dược Sơn xếp hàng thứ nhất sáu cổ bảo, hư vô đỉnh. Trông thấy vật ấy, Diệp Không cười nói, lúc trước Thanh Loan lão tổ tự đối với ta sử dụng qua. Bất quá khi lúc đã bị ta thủy hỏa hồ lô phá. Hồng Loan đạo hữu, không phải ta nói ngươi, ngươi đừng uổng phí khí lực rồi, ngươi thật không phải là đối thủ của ta. Chớ có càng rỡ. Hồng Loan cả giận nói, năm đó tỷ tỷ của ta sử dụng, nàng là kết đan kỳ, ta bây giờ là nguyên anh kỳ, sử dụng đến hiệu quả đương nhiên bất đồng. Hơn nữa, cái này hư vô đỉnh chính thức phương pháp sử dụng, ngươi không biết. Hừ, ta Linh Dược Sơn xếp hàng thứ nhất cổ bảo, sao có thể bị ngươi một cái luyện khí tu sĩ phá đâu này? Hồng Loan nói xong, lón lên thân, lui về phía sau mấy trượng. Mà cái kia hư vô đỉnh lại dừng lại tại miệng núi lửa phía trên ở giữa bộ vị. Cho ngươi kiến thức chính thức hư vô đỉnh uy lực a. Hồng Loan hai cái thon thon tay ngọc liên tiếp véo ra tay bí quyết. Mỗi kết lần thứ nhất về sau, đều ngón tay ngọc bắn ra, đem một đạo mang theo pháp quyết ánh sáng màu xanh bắn về phía hư vô đỉnh. Đang tiếp thụ hơn 10 đạo pháp quyết về sau, hư vô đỉnh bắt đầu minh phát sáng lên. Cái đầu cũng đang gia tăng, lớn lên, chậm rãi vậy mà trưởng thành một người cao. Hãy cùng cái tiểu phòng ở tựa như nổi miệng núi lửa trên không. Những cái kia Linh Dược Sơn đệ tử tuy nhiên đều nghe qua hư vô đỉnh đại danh, nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua vật ấy phát uy, cho nên cũng không có so chờ mong địa trường lớn mắt. Chờ xem xét đến tột cùng. Diệp không cũng là cảnh giác địa nhìn xem hư vô đỉnh. Lúc này không giống ngày xưa. Xem ra cái này hư vô đỉnh quả thật có chút trò. Xem thường không được. Hư vô đỉnh vừa được tiểu phòng ướt rộng nhỏ, tự không hề lớn lên. Chỉ là toàn thân ánh sáng màu xanh càng thêm doanh sáng. Tại âm u ngày mưa ở bên trong, lộ ra hết sức bắt mắt. Chỉ nghe Hồng Loan đột nhiên từng tiếng rít gào, dẫn địa hỏa. Lâm Không Trạm lập nàng chấn động mạnh một cái hai tay, màu đỏ trường y, tay áo phất phới. Chợt nghe oanh địa một tiếng, toàn bộ Linh Dược Sơn đều đang run rẩy. Sau đó, đã nhìn thấy miệng núi lửa ở bên trong, theo sâu trong lòng đất một đầu hỏa long, đột phá tầm tầm cấm chế, kích xạ mà lên. Bởi vì miệng núi lửa trong có lấy một tầm tầm cấm chế, cho nên hỏa long càng tháo chạy thăng chức càng mạnh gầy. Đã đến hư vô đỉnh tọa hạ thời điểm, chỉ có ngón tay thô. Cái này ngón tay thô ngọn lửa vừa vặn theo hư vô đỉnh phía dưới nhập hỏa khẩu tiến vào. Oanh! Hư vô trong đỉnh ánh lửa lập tức hừng hực bốc lên. Đồng thời, phía dưới hỏa long còn đang không ngừng cung cấp hỏa diễm, lại để cho hư vô trong đỉnh ngọn lửa càng ngày càng nóng. Nhan sắc cũng càng ngày càng sâu. Cảnh tượng trước mắt vô cùng đồ sộ. Một đầu do mảnh cập thô hỏa diễm thác nước động ở giữa không trung, phản phất một bả thẳng tắp lại không có so cực lớn hỏa hồng trường kiếm. Mà hư vô trong đỉnh hỏa diễm cũng bắt đầu do hồng biến tím, do tím biến lam. Mọi người không chút nghi ngờ, cho dù đem lại cứng rắn thiên tài địa bảo ném vào cũng sẽ bị nhanh chóng luyện hóa. Diệp không lúc này xem như đã minh bạch. Trách không được Hồng Loan đem chiến đấu địa điểm tuyển ở chỗ này. Nguyên lai chính là muốn mượn Linh Dược Sơn địa hỏa. Nhìn xem lô hỏa thuần thanh, Hồng Loan trên mặt rốt cục lộ ra vẻ đắc ý. Sau đó, nàng lại mạnh mà hướng lên bầu trời đánh ra một đạo pháp quyết. Dẫn thiên lôi. Răng rắc. Một đạo thiên lôi lên tiếng mà rơi, thẳng tắp đánh xuống, rơi vào hư vô đỉnh màu xanh lò lửa trong. Lập tức đã nhìn thấy cái kia hư vô trong đỉnh điện quang bốn phía tiếp đùng ba âm thanh kinh tâm động phát. Tiếp khách trước lầu, những tu sĩ kia đều kinh ngạc địa nhìn xem một màn này. Hắn một người trong kinh hô lối ra, dẫn địa hỏa, luyện thiên lôi. Không thể tưởng được hư vô đỉnh mạnh nhất phương pháp sử dụng dĩ nhiên là cái này. Đúng vậy. Dẫn địa hỏa luyện thiên lôi. Đây chính là hư vô đỉnh chính thức phương pháp sử dụng, Linh Dược Sơn đệ nhất cổ bảo quả nhiên danh bất hư truyền. mà ngay cả cái kia xem tốt Diệp Không lão giả cũng vuốt râu nói ra. Như lão phu là Diệp Không, nhất định thừa dịp nàng pháp thuật chưa thành chi tế, đoạt xuất thủ trước. Bằng không đợi nàng thiên lôi luyện tốt, sợ sẽ không dễ dàng đối phó rồi. Bất quá hiển nhiên, Diệp Không cũng không có quyết định này. Hắn y nguyên nhàn nhạt đứng đấy, phản phất trước mắt một cảnh căn bản cùng hắn không quan hệ. Mà Hồng Loan chân quân khó miệng cắt thì mang theo một vòng cười lạnh. Tiểu tử, ngươi muốn chết thì không thể trách ta rồi. Nói thật, lần này xuống uy lực đến cùng có bao nhiêu ta cũng nói không rõ. Thiên lôi bị địa hỏa rèn luyện, không có một hồi, cái kia tích đùng ba lôi điện thanh âm đã không có, mà chuyện biến thành chính là hư vô trong đỉnh một mảnh quang ảnh sáng ngời. Thiên lôi phản phất đã luyện hóa tiến vào trong lò hỏa diễm, lại để cho ngọn lửa kia thanh sắc quang mang trong càng rõ ràng sáng. Bất quá gia nhập thiên lôi chi uy địa hỏa bắt đầu lộ ra cuồng bạo. Mặc dù không có mỏng phát, thế nhưng mà Diệp Không lại rõ ràng cảm giác được hư vô trong đỉnh phát tán đi ra hùng hậu lực lượng. Rất nhanh, loại lực lượng này thì đến được đỉnh phong. Hết thảy đều chịu yên tĩnh. Cái loại cảm giác này phản phất là Diệp Không linh bạo phù tại sắp bạo tạc nổ tung một khắc này. Chỉ là lần này bột phát chính là hư vô đỉnh, đối tượng, Diệp Không. Dẫn địa hỏa, luyện thiên lôi. Được rồi, để cho ta nếm thử ngươi đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Diệp Không hai tay mở ra. Tất cả mọi người đã nhìn thấy. Một tầm hiện ra ớn ánh ánh sáng, tựa như chất lỏng đồng dạng khôi giáp bao trùm ở toàn thân của hắn. Cũng không biết ra sao chủng bảo giáp, mặt ngoài phản phất chất lỏng lưu động, hiện ra lăng tăng nước quang. Ông trời! Ô, y! Hắn đây là muốn đón đo mà. Ở đây tất cả mọi người sợ ngây người, thằng này thật sự là quá cuồng vọng rồi, không, quả thực là điên rồi. Hắn lại để cho đón đo cái này cường đại cổ bảo một kích trí mạng. Diệp Tông Chủ không muốn. Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu cũng kinh đã đến, không nghĩ tới sự tình vậy mà phát triển đến một bước này. Hư vô đỉnh một kích toàn lực phía dưới, Diệp Không đâu có mệnh tại. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1064 không biết sống chết. Hồng Loan chân quân hừ lạnh một tiếng. Nàng cũng không nghĩ tới Diệp Không tiểu tử này vậy mà điên cuồng như vậy. Vậy mà muốn dùng một tầng bảo giáp bảo hộ, tự đón đo chính mình địa hỏa thiên lôi. Bất quá tuy vậy, nàng cũng không có chút nào đình chỉ chuẩn bị. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, cho dù nàng ngừng suy nghĩ dừng lại, vậy cũng là không thể nào đấy. Khai mở. Hồng Loan chân quân tuy nhiên trên mặt có một tia không đành lòng, thế nhưng mà hay vẫn là cặp môi đỏ mọng mở ra, nhổ ra một chữ chân ngôn. Ca an. Một tiếng giòn vang, vạn chúng chú mục ở bên trong, hư vô đỉnh lô cửa mở ra. Ở đây tất cả mọi người chỉ nghe được oanh địa một tiếng trầm đục. Một đạo đường kính vượt qua một người độ cao hỏa long đập vào mặt mà ra, thẳng đến Diệp Không. Diệp Công Chủ, Tô Na Na cùng Tô Tiểu Tiểu đã sợ đến nhắm mắt lại, thế nhưng mà thêm nửa người lại trừng lớn mắt. Chỉ thấy cái kia cự thô hỏa diễm cự long phản phất một cái lũ lục trụ đồng dạng kích xạ tại Diệp Không trên thân thể. Lập tức Diệp Không toàn thân đều bị ngọn lửa sở vây quanh, hoàn toàn vây quanh. trong một cuồng bạo nhiệt lượng xuống. Cho dù lại cứng rắn thiên tài địa bảo, cũng sẽ ở lập tức bị hóa thành tro tan. Tòa đang tại an nhàn tỉnh thức ngồi xuống luyện phàm Trần Sinh Sinh bị chấn đoạn một đường kinh mạch. Cổ họng ngòn ngọt, một cổ máu tươi phun lên. Cũng may luyện phàm Trần tu vị tinh thuần, ngạnh xanh xanh càng làm cái này ngụm máu cho ở lại khoang miệng. Luyện phàm Trần đem một ngụm máu lại nuốt xuống, bất quá khó miệng hay vẫn là phủ lên một tia vết máu. Mà trên mặt của hắn cũng đã là bạo nộ rồi. Tu sĩ ngồi xuống sợ nhất người quấy rầy, nhất là loại này đột phá thời gian. Hắn bế quan hơn 10 năm, lập tức muốn theo Nguyên Anh 9 tầm đột phá đến Nguyên Anh 10 tầm. Khi đó, hắn tự là Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Linh Dược Sơn cái thứ nhất Nguyên Anh Đại Viên Mãn. Nhưng ai biết tại lúc này lại bị người quấy rầy, buộc hắn thanh tĩnh. Loại này tổn hại là cực lớn đấy. Thậm chí khả năng lại để cho hắn cái này hơn 10 năm bế quan toàn bộ uổng phí. Hơn 10 năm vất vả uổng phí. Đổi ai cũng muốn nổi giận. Cho dù luyện phàm Trần loại này tốt tính tình, cũng hận không thể muốn giết người mới thống khoái. Ai? Là ai quấy rầy ta? Luyện phàm Trần hét lớn một tiếng, đều chẳng quan tâm cho mình phục dụng đan dược, mạnh mà bỏ qua tay áo. Mắt trận bên trên cái kia khỏa linh thạch giống như đồ bỏ đi đồng dạng lăn xuống trên mặt đất. Trong nháy mắt công phu, hắn tự xuất hiện tại thạch thất bên ngoài. Bất quá còn không được đến hắn tức giận, một cái càng thêm khiếp sợ tin tức tự truyền đến. Hồng Loan chân quân tại Linh Dược Sơn đỉnh núi sử dụng hư vô đỉnh, dùng địa hỏa luyện chế thiên lôi. Cường công hỗn nguyên tôm tôm chủ Diệp Không. Diệp Không vậy mà dùng thần kỳ bảo giáp đón đo địa hỏa thiên lôi. Tình huống bây giờ không rõ, sinh tử không biết. Tòa đáng thương luyện phàm Trần vừa rồi ngạnh xanh xanh nuốt vào máu huyết, lần này rốt cục vẫn phải phun ra. Vô liêm sỉ, hồ đồ. Cái kia Hồng Loan, nàng điên rồi phải không? Muốn chúng ta Linh Dược Sơn đoạn truyền thừa mà. Hồng Loan Phong không điên không biết, luyện phàm Trần đã muốn điên rồi. Cái này Diệp Không là bọn hắn nhắm trúng khởi mà. Nói lên Diệp Không thực lực, luyện phàm Trần là lại tin tưởng bất quá rồi. Không nói Diệp Không trong tôn có hóa thần tu sĩ, đoạn thời gian trước còn truyền thuyết lại đi một cái phân thần trung kỳ yêu tu. Nói lần kia tại Vân Phù Tôn, cái kia thần bí bán đậu hoa lão đầu, đó là tiên nhân a. Còn không phải bình thường tiên nhân, câu nói đầu tiên đem tiên đế nhi tử cho dọa chạy. Loại người này là các ngươi nhắm trúng khởi mà. Nếu là Diệp Không có một không hay xảy ra, luyện phàm Trần không cảm tưởng rồi, tranh thủ thời gian đi nhanh đi ra ngoài. Phía sau vang lên tiếng la, luyện đương gia, huyết a, đổi bộ y phục. Mệnh cũng không có, còn muốn quần áo. Luyện phàm Trần hận những cái thứ này không còn sớm điểm đi ngăn cản. Bất quá những trưởng lão này tu vị cùng hắn không sai biệt lắm, hắn cũng không nên nhiều lời. Đành phải bản lấy khuôn mặt. Một cái thuấn di đã bay đi ra ngoài. Luyện phàm Trần đến vô cùng nhanh. Một cái nháy mắt tự xuất hiện tại chân núi một chỗ. Vừa vặn đứng tại Thanh Loan lão tổ bên người, đem người đều kinh động đến. Thanh Loan lão tổ ngẩn người. Có thể luyện phàm Trần căn bản đều không có lý nàng, vội ngẩng đầu nhìn. Giờ phút này, địa hỏa thiên lôi đã đạt tới khâu cuối cùng. Hỏa diễm trụ không có bắt đầu như vậy thôi rồi, mà Diệp Không thân hình cũng dần dần lộ liễu đi ra. Chỉ thấy hắn y nguyên đứng thẳng tại trong ngọn lửa, phản phất một cây cọc tiêu trong biển rộng trụ cột vững vàng, lù lù bất động. Đảm nhiệm hỏa diễm cự long đụng vào thân thể của hắn bên trên, theo bên cạnh hắn tách ra cũng không chút sức mẻ. Hắn vậy mà không có việc gì, mà ngay cả luyện phàm trần cũng trừng lớn mắt. Ở đây tất cả mọi người trừng lớn mắt, nguyên một đám phản phất nhìn thấy quỷ tự như. Tại loại công kiếp này hạ đều không có việc gì. Tiểu tử này hắn còn có phải là người hay không à? Hẳn là cái gì kia dẫn địa hỏa luyện thiên lôi. Cũng không phải lợi hại như vậy. Có phải hay không lợi hại Hồng Loan chân quân là rõ ràng nhất đấy. Tại đây địa hỏa thiên lôi phía dưới, lại cứng rắn thiên tài địa bảo cũng có thể hóa mở. Có thể tiểu tử này vậy mà không có việc gì. Hẳn là hắn là thạch đầu hóa thành yêu tu. Hay vẫn là luyện phàm trần ánh mắt kinh người, thở dài mấu chốt là tầm kia thần kỳ bảo giáp a. Luyện phàm trần trông thấy Diệp Không không có việc gì, trong nội tâm buông lỏng. Lúc này mới gật đầu nói không có việc gì là tốt rồi nha. Luyện phàm trần lập tức lại hỏi Thanh Loan lão tổ trước khi chuyện đã xảy ra. Thanh Loan cũng biết sự tình lần này long trọng, không dám giấu diêm, lập tức một năm một mười nói tất cả. Là vì Hắc Ngọc đoạn tục hoàng đến hay sao? Luyện phàm trần gật gật đầu. Bất quá lập tức, hắn lại nghĩ tới một điểm nữa. Hỏi hắn là tại Linh Dược Sơn ngoài núi vô tình gặp được cái kia hai nữ tu. Thanh Loan lão tổ gật đầu nói hẳn là như vậy. Cái kia tiểu tử này đến chúng ta Linh Dược Sơn. Luyện phàm trần một cân nhắc. Cả kinh nói không tốt. Theo tiểu tử này tính cách ăn không được một điểm thiệt thòi. Lần này đón đo Hồng Loan lần này. Sợ là hắn cố ý đấy. Định là muốn mượn này áp chế ta. Thảm rồi thảm rồi. Thanh Loan tưởng nào có luyện phàm trần nhiều như vậy. Nói ra tiểu tử kia nào có như vậy khôn khéo. Đang tại nàng đang khi nói chuyện quay đầu nhìn lại quá sợ hãi không tốt. Phàm trần ngươi mau mau cứu cứu Hồng Loan a. Đem làm hư vô đỉnh phun ra cuối cùng một ngụm nhiệt khí. Diệp Không đã hành động rồi. Há miệng liền cả nhả năm lần. Đem năm thanh phi kiếm từng cái phun ra. Hồng Loan chân quân, hiện tại đến phiên ta rồi. Diệp Không đưa tay một ngón tay, năm kiếm hợp nhất. Chỉ thấy cái kia năm thanh phi kiếm tụ cùng một chỗ. Hóa thành một bả vô cùng cực lớn ngũ sắc thần kiếm. Thần kiếm nhỏ. Không chút nào thua kém hư vô đỉnh đại. Trảm. Diệp Không xa xa một ngón tay hư vô đỉnh trong miệng thốt ra một chữ chân ngôn. Nhìn xem Diệp Không chém về phía hư vô đỉnh, luyện phàm trần lúc này mới tính toán thở phào một cái. Diệp Không không có trảm Hồng Loan. Tự là cho mình mặt mũi. Xem ra hắn cũng không muốn thật sự cùng Linh Dược Sơn trở mặt a. Kỳ thật Diệp Không lúc ấy ngược lại thật muốn trảm Hồng Loan kia mà. Nữ nhân này thật sự đáng giận. Lúc trước dung túng Bạch Yến Phong giết chính mình. Hôm nay lại muốn đuổi giết chính mình. Theo Diệp Không tính tình đương nhiên là giết chi cho thống khoái. Thế nhưng mà Diệp Không lại nghĩ tới Luyện Nhược Lan. Dù sao Luyện Nhược Lan từng nói qua. Nữ nhân này đối với nàng không tệ. Như là lúc sau nhìn thấy Luyện Nhược Lan hỏi tới chính mình đem nàng sư thúc giết tự khó có thể ứng đối rồi. Diệp Không có thể đối với bất kỳ người nào kiên trì tính tình của mình, có thể duy chỉ có đối với Luyện Nhược Lan không được. Chỉ nghe vô cùng thanh thuế bang một tiếng. Thần kiếm trảm tại hư vô đỉnh bên trên. Hỏa hoa bắn ra bốn phía. Hư vô đỉnh không hề phản kháng nện xuống đến. Đem linh dược sơn miệng núi lửa thoáng một phát ném ra một cái cự đại lỗ thủng. Đón lấy lăn xuống núi. Cũng không biết đập vụn bao nhiêu phòng ốc điện bỏ. Nhìn mình muội muội không có việc gì. Thanh Loan cũng thở dài một hơi. Lúc này mới đối với luyện phàm Trần Phong nói ngươi nha. Ngoại nhân gặp nguy hiểm thời điểm nhìn ngươi dáng vẻ khẩn trương. Người một nhà gặp nguy hiểm ngược lại giống như rất vui vẻ. Luyện phàm Trần hừ lạnh nói các ngươi quả thực là hồ đồ, nên cho các ngươi chút giáo huấn. Hồng Loan nàng gieo gió gặt bão, cho dù Diệp không giết nàng ta cũng sẽ không biết nói một chữ. Ngươi! Thanh Loan lão tổ giận dữ. Không nghĩ tới chính mình đạo lữ vậy mà nói ra loại lời này. Bất quá nàng cũng biết mình lần này phạm vào lỗi nặng sai. Mới còn nói thêm vậy ngươi không sợ chúng ta linh dược sơn cổ bảo bị hắn hủy mà. Lại để cho hắn hả giận cho dù hủy cổ bảo thì như thế nào. Thật sự là vô liêm sỉ đi tư quá nha diện biết 200 năm. Luyện phàm Trần hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới một cái thuấn di xuất hiện ở giữa không trung. Bất quá hắn còn khoảng cách Diệp không có một đoạn, Diệp tôn chủ chậm đã động thủ. Luyện phàm Trần về đến một tiếng, lại là một cái thuấn di muốn chuyển qua Diệp không trước mặt. Cùng lúc đó, thất kinh Hồng Loan cũng nhìn thấy luyện phàm Trần. Tuy nhiên Diệp không có giết nàng. Thế nhưng mà hiển nhiên Diệp không sẽ không tha nàng. Cho nên nàng cuống quýt kêu một tiếng tỷ phu. Cũng là một cái thuấn di. Muốn trốn đến luyện phàm Trần sau lưng. Nhưng vào lúc này. Diệp không lại sớm có chuẩn bị. Khoát tay. Một bả ơn ánh sáng long lanh lưu quang bắn ra bốn phía trong suốt sáo nhỏ xuất hiện trong tay. Tư làm cho người ta ê răng đau xót tiếng địch vang lên. Thật là khó nghe tiếng địch Diệp không đánh thắng về sau sẽ thổi địch chúc mừng mà. Cái gì tật xấu thật sự là thật là khó nghe a. Phía dưới mổ không rõ thật muốn quần chúng nói ra. Bất quá luyện phàm Trần tư vị lại không tốt. Hắn tự cảm giác mình thân thể vừa dừng lại. Mất thăng bằng. Vậy mà hướng lấy miệng núi lửa ngược lại trồng xuống đi. Uy, mẹ của ta. Cái này cái gì bảo vật? Pháp của ta thốn di. Luyện phàm Trần thật vất vả mới đứng vững thân hình. Trong lòng tự nhủ lần này ném đại nhân rồi. Đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ vậy mà ngự kiếm bất ổn theo giữa không trung ngã quỵ. Bất quá chờ hắn ngẫm đầu. Hắn đã chẳng quan tâm những thứ này, chỉ thấy Diệp không đã một tay lấy Hồng Loan cho bắt được. Mà ở Diệp không trên tay kia còn đang nắm một trương màu đen phù chú. Cái kia phù chú hình như là gia thú sở chế, xem xét tự không là đồ tốt, rất tà môn cảm giác. Luyện phàm Trần biết rõ không tốt. Tuy nhiên trong miệng hắn nói lại để cho Hồng Loan thụ chút ít giáo huấn. Thế nhưng mà nếu là Diệp không thật sự giết Hồng Loan, chuyện kia tự khó làm rồi. Hai tôn thù cho dù tiếp nhận, ngày sau không tiếp tục hòa hoãn chỗ trống. Hắn bề bộn la lớn Diệp tôn chủ chậm đã. Cái gì cũng tốt nói. Thế nhưng mà Diệp không lại mắt lé hắn liếc, hừ lạnh một tiếng, đưa tay vỗ. Ba. Cái kia trương màu đen phù chú thoáng một phát dán tại Hồng Loan chân quân trên mặt. Không muốn. Hồng Loan hoảng sợ địa hô. Đã nhìn thấy cái kia trương màu đen phù chú ô quang lón lên, ẩn vào Hồng Loan khuôn mặt trong. Sau đó, Hồng Loan cũng cảm giác được thân thể của mình càng ngày càng nhỏ. Cánh tay cổ kỳ ngớ. Toàn thân vậy mà sinh ra lông dài. Hồng Loan hoảng sợ địa quát, hỗn đản. Ngươi đây rốt cuộc là cái gì phù? Diệp không ha ha cười cười. trung phẩm đẳng cấp cao phù chú. Thú linh phù. Nói cho ngươi biết, đây chính là rất khó luyện chế nha. Đúng vậy, cái này là Diệp Không đã từng đại chiến Hủy Hoàng lúc sử dụng thú linh phù. Có người nói, Diệp Không đây không phải lại để cho Hồng Loan trở nên cường đại hơn mà. Đương nhiên không phải. Diệp Không lúc trước chiến Hủy Hoàng là sử dụng Hắc Long tài liệu luyện chế thú linh phù. Có thể áp vào Hồng Loan trên người nhưng lại cấp thấp linh thú lông dài chồm sóc luyện chế thú linh phù. Cái đồ chơi này chẳng những tu vị cực thấp tướng mạo cực xấu. Hơn nữa quan trọng nhất là loại động vật này còn có một đặc tính yêu đánh rắm. Thả ra cái rắm còn cực thối. Diệp Không, ta muốn giết ngươi. Ở đây tất cả tu sĩ đều nghe thấy tiếng thét chói tai này, đón lấy một đầu bóng xám chạy trốn ra ngoài. Một kiện phục màu đỏ từ giữa không trung bồng bềnh rơi xuống. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1065. A. Y. Diệp công chủ. Luyện phàm trần cười khổ một tiếng. Phát hiện chính mình cũng không biết nói cái gì cho phải. Trong nội tâm hận a, ngươi nói ngươi không tại Hỗn Nguyên Tông ở lại đó, ngươi tới tai họa ta Linh Dược Sơn làm gì? Ta phát hiện ngươi đi đâu, cái đó tự không được sống yên ổn. Đương nhiên, những lời này hắn là nói không nên lời rồi, nói ra người nào đó càng dũng cảm không phải. Luyện phàm trần không biết nói cái gì. Có thể Diệp Không lại nói ra suy nghĩ của mình. Phàm trần đại tu sĩ. Ta kính nể ngươi là đạo đức tốt chi nhân. Có thể nói thương nam tu tiên giới đạo đức đội quân danh dự. Có thể người bên cạnh ngươi lại dơ bẩn xấu xa. Luyện phàm trần biết rõ hắn nói Lưu Vân Vũ. Nói gấp. Diệp tông chủ. Việc này đợi lát nữa xuống dưới nói sau. Ta Linh Dược Sơn hôm nay đã đủ mất mặt xấu hổ đấy. Ngươi cũng đừng lại báo liệu rồi. Diệp Không cũng cho hắn mặt mũi, ngậm miệng không nói. Sau đó, luyện phàm trần thu hồi hư vô đỉnh, vẫy lui các đệ tử, lại an bài trưởng môn chân nhân thu thập tàn cuộc. Hôm nay những sự tình này muốn giữ bí mật là không thể nào. Ở đây cái kia chút ít bên ngoài tôn đệ tử mỗi người đưa lên 100 khối linh thạch. Khi nhìn bọn họ đi ra ngoài lan truyền lúc lưu chút ít khẩu đức a. Đợi những sự tình này bề bộn xong, luyện phàm trần mới đi đến Linh Dược Sơn chủ điện tiếp đãi Diệp Không bọn người. Lưu Vân Vũ trực tiếp đuổi đi phòng luyện đan. Phạt hắn luyện 20 năm đang dược không được tu luyện. Đồng thời luyện phàm trần đem bên ngoài Tô gia tỷ muội đạo lữ Trịnh Cảnh Cường cùng Lý Nghiêm Ba đều mời tiến đến. Do luyện đại tu sĩ ở trước mặt tỏ vẻ áy náy. Hơn nữa, nếu là hai hạt hắc ngọc đoạn tục hoàng không thể trị liệu tiểu hài tử, luyện đại tu sĩ đáp ứng tự mình trợ giúp khám và chữa bệnh. Luyện phàm trần cái này một loạt động tác làm được chu đáo. Tô gia tỷ muội đều cảm động đến rơi nước mắt đi. Cuối cùng còn dập đầu cảm tạ Diệp Không trợ giúp. Chờ bọn hắn đều ly khai. Luyện phàm trần lúc này mới thở dài một hơi. Cười khổ nói. Diệp tông chủ. Ngươi xem việc này như thế xử lý như thế nào? Diệp Không gật đầu nói. Luyện đại tu sĩ. Nói thật. Ta thật sự là càng ngày càng kính nể ngươi rồi. Ngươi quả thực chính là ta cố gắng phương hướng. Chỉ đường đèn sáng. Tại ngươi cường đại đức nhân cách mị lực tác động phía dưới. Tiểu Diệp ta là. Luyện phàm trần tranh thủ thời gian khoát tay ngắt lời nói. Diệp tông chủ. ngươi cũng đừng khoa trương ta rồi. Ngươi càng khoa trương ta, ta cái này trong nội tâm lại càng sợ hãi. Ngươi có chuyện gì? Nói rõ a. Ta muốn cùng ngươi cầm ngũ hành lệnh. Đương nhiên, Diệp không khẳng định không thể nói rõ, nói về sau luyện phàm trần đến câu không biết, sự tình tự khó làm rồi. Diệp không lúc này cả giận nói, luyện đại tu sĩ, ngươi cái này nói cái gì, dường như ta đến cầu lấy ngươi tự như. Tiểu tổ tôn, là ta cầu lấy ngươi tốt rồi. Luyện phàm trần cười khổ. Diệp tôn chủ, ta biết rõ trước ngươi đã ăn khổ, bị thương. Ta đại biểu Thanh Loan cùng Hồng Loan hướng ngươi tạ lỗi rồi. Nếu như cần phải thường cho thường, cái kia luyện mổ quay đầu lại tự khai lò luyện đan, cho ngươi luyện bên trên một lò hắc ngọc đoạn tục hoàng. Với tư cách đền bù tổn thất, ngươi xem coi thế nào. Tài liệu nguyên nhân, hắc ngọc đoạn tục hoàng đây chính là rất ít luyện, chuyên môn vi ngoại nhân luyện bên trên một lò. Đây là lần đầu tiên sự tình. Luyện phàm trần cũng là bị lộn được không có biện pháp rồi. Sợ hắn đưa ra cái gì khó có thể tiếp nhận điều kiện, cho nên dứt khoát có giác ngộ một điểm, vội vàng đem cái này ôm thần cất bước. Diệp không vốn ý định nói đúng là ta bị hư vô đỉnh địa hỏa thiên le nôn bị thương, ngươi phải cho ta chữa thương, ngươi phải cho ta chữa bệnh, ngươi phải bồi thường ta. Đợi đến lúc luyện phàm trần sắp nổi điên lúc, lại nói với hắn, được rồi, đem ngũ hành lệnh cho lấy ra, chúng ta tự thanh toán xong rồi. Mặc dù có điểm vô lại tác phong, có thể Diệp đại quan nhân tinh thông nhất đúng là lưu manh vô lại hành vi. Cái gì âm mưu dương mưu, hắn cũng đều không hiểu, hắn hiểu đúng là đồ lưu manh, chơi xỏ lá. Bất quá luyện phàm trần mở miệng trước rồi. Còn như thế bên trên nói, thái độ như thế thành khẩn, này cũng đem người nào đó miệng cho trắng lấp bịt rồi. Diệp không chuẩn bị cho tốt lời nói cũng không dùng được rồi. Sửng sốt một chút, khoát tay nói, ai? Luyện đại tu sĩ, ngươi cho ta Diệp không người nào, ta ở đâu có thương tiếc, ta sẽ lừa bịp tốn tiền ngươi đang dược mà. Luyện phàm trần cũng là sững sờ, trong lòng tự nhủ, hẳn là vị này lương tâm phát hiện, bắt đầu thông tình đạt lý rồi hả. Đang tại sững sờ, đã nhìn thấy người nào đó một vòng trữ vật giới chỉ, đem cái kia đó cửu u mặt tâm liên cho đem ra. Nhận thức không? Người nào đó cười đến cùng sói bà ngoại tựa như. Nhận thức. Luyện phàm trần nuốt nhổ nước miếng. Luyện đan chi nhân đối với những tài liệu này tự là đặc biệt để ý. Là đồ tốt không? Là đồ tốt. Tặng cho ngươi rồi. Đã nhìn thấy luyện phàm trần phản phất giống như bị chạm điện, mạnh mà lui về phía sau một bước, không muốn. Diệp không phiền muộn nói, vì sao không muốn? Luyện phàm trần tâm nói, a, ngươi nếu không so đo trước khi địa hỏa thiên lôi, bây giờ còn tặng không ta cửu u mặt tâm liên, ngươi có tốt như vậy mà? Ta dám hoặc là ta lập tức. Cười khổ nói, Diệp tôn chủ, ngươi có chuyện cứ việc nói thẳng a. Nếu ta linh dược sơn cái gì vật, hoặc là muốn lão hữu ta hỗ trợ, ngươi cứ mở miệng. Ngươi gọi đừng cho ta đến những thứ này. Trong nội tâm của ta không có ngọn nguồn nha. Diệp không hay vẫn là không nói. Đem cửu u mặt tâm liên thu lại, lập tức lại lấy ra một vật, đặt ở luyện phàm trần trước mặt. Hắc hắc, ta cũng không tin ngươi không động tâm. trông thấy cái đồ chơi này. Luyện Phàm Trần lập tức ngây dại. Lập tức trong đôi mắt bắn ra tham lam ánh sáng, mang trên mặt kinh ngạc, chỉ vào vật kia, dò hỏi hẳn là đây là. Diệp Mỗ người cao thâm mạc trắc gật đầu, đúng là cửu thế quả. Diệp Không xuất ra đúng là tại ngũ hành tiên phủ lấy được hai khỏa cửu thế quả một trong. Vì đổi lấy ngũ hành lệnh, giờ phút này cũng chỉ có lấy ra rồi. Cửu thế quả tác dụng cũng không muốn nói nhiều. Xem Luyện Phàm Trần đại tu sĩ trên mặt biểu lộ có thể đã biết. Thương Nam Đại Lục đạo đức đội quân danh dự giờ phút này đã tại chảy nước miếng. Đẹp mắt, thật sự đẹp mắt a. Luyện Phàm Trần nuốt nước miếng một cái, thò tay, lại nói ta sờ sờ có thể a, ta tuyệt không đoạt, ngươi yên tâm. Diệp Mỗ người gật gật đầu. Trong lòng tự nhủ, bản thân đồ vật, ngươi dám đoạt sao ngươi? Ngươi nếu quả thật cướp đi, chuyện kia ngược lại xử lý rồi. Luyện Phàm Trần đương nhiên sẽ không đoạt. Bởi vì hắn cảm giác được, Diệp Không đem vật ấy lấy ra, rất có thể là chuẩn bị đưa cho hắn đấy. Tuy nhiên biết rõ ôn thần đồ vật không thể cầm, thế nhưng mà cửu thế quả tại trước mắt. Nói cách khác, hóa thần cơ hội tại trước mắt. Dưới đời này có ai có thể kháng cự phần này hấp dẫn đâu này. Luyện Phàm Trần chờ Diệp Không nói tiễn đưa ngươi rồi. Có thể Diệp Mỗ người cũng đủ thiếu đạo đức, sửng sốt không nói. Đến cuối cùng, Luyện Phàm Trần cuối cùng với mình mở miệng, nhịn không nổi, cười nói tiễn đưa ta. Tiễn đưa ngươi. Cười hắc hắc, Diệp Mỗ người đột nhiên con mắt một phen, nghĩ khá lắm. Luyện Phàm Trần vừa muốn hộp máu. Ngươi không tiễn ta, ngươi cầm ra ngoài làm gì? Vừa rồi cái kia tư thế động tác kia, cái kia biểu lộ, rõ ràng là muốn đưa ta, có ngươi như vậy chơi người mà. Không mang theo a. Luyện Phàm Trần cũng đã nhìn ra, Diệp Mỗ người sợ thật sự có cái gì khó dùng mở miệng yêu cầu. Vì vậy tay áo hất lên, cười hắc hắc. Lần lượt Diệp Không tọa hạ, nâng lên chén trà nói Diệp công chủ. Mở miệng a. Đã ngươi liền cả cửu thế quả đều lấy ra rồi, Luyện Mỗ cũng không sĩ diện cãi láo. Cho ngươi cái ngọn nguồn. Chỉ cần không phải để cho ta Linh Dược Sơn diệt tôn đoạn truyền thừa sự tình, Luyện Mỗ đều có thể ướm. Diệp Không đại hỷ, vỗ tay một cái tốt. Sẽ chờ ngươi những lời này đây này. Bản thân mặt khác không muốn. Muốn các ngươi Linh Dược Sơn cái kia khối hỏa thuộc tính ngũ hành lệnh, hoặc là gọi tử thương lệnh bài. Phốc. Luyện Phàm Trần mới vừa vào khẩu một miệng nước trà đều bị cả kinh phun tới. Đáng thương hắn trên quần áo vết máu chưa khô, trà nước động lại nhuộm. Cao môn Nguyên Anh phong độ một điểm không có. Bất quá hắn cũng chẳng quan tâm rồi, quay đầu nói ngươi từ đâu biết được. Diệp Không hừ lạnh nói thượng cổ ngũ đại tôm. Mỗi tôm đều có một khối ngũ hành lệnh. Ta nếu là Hỗn Nguyên tôm tôm chủ, như thế nào lại không biết? Xác thực. Luyện Phàm Trần gật gật đầu, đem thân thể ngồi thẳng, phủi phủi trên người trà nước động. Đừng nhìn hắn động tác nhàn nhã, kỳ thật trong nội tâm hãy cùng máy vi tính mở ra giống như được. Vô số ý niệm trong đầu bay lên rơi xuống, tính toán so sánh. Diệp Không đương nhiên biết rõ lão gia hỏa ý nghĩ trong lòng, vì vậy mở miệng nói ra Luyện đại tu sĩ, kỳ thật ngươi biết ta biết. Cái này ngũ hành lệnh bài truyền lưu mấy chục vạn năm, căn bản là cái rắm dùng không có. Ta nhớ ngươi đạt được đời trước truyền thừa về sau, nhất định cẩn thận nghiên cứu qua vật ấy rồi, bên trong có bí mật mà. Ta cho ngươi biết không có. Ngươi muốn ở trong đó tìm được lực lượng. tìm được bảo vật, hoặc là tìm đến phi thăng chi lộ. Ta đây khích lệ ngươi chết cái này đầu tâm. Luyện Phàm Trần mỉm cười, quay đầu lại nói, đã ngươi cũng biết vật ấy một chút tác dụng đều không có, cái kia làm gì còn muốn hao tổn tâm cơ đến ta cái này yêu cầu đâu này. Diệp Không sớm biết hắn có này hỏi, gật đầu nói, đối với các ngươi vô dụng, đối với Diệp Mộ xác thực có cực đại tác dụng, không dối gạt luyện đại tu sĩ. Diệp Mộ sớm đã thấy được tiên cơ. Cái này năm tấm lệnh bài truyền thừa nhiều năm như vậy, tự là đang chờ đợi một cái chủ nhân. Mà cái này chủ nhân, tự là tại hạ. Luyện Phàm Trần thản nhiên cười, trong lòng tự nhủ, ta còn nói cái này chủ nhân là ta đây này. Diệp Không đương nhiên biết rõ ý nghĩ của hắn, cũng không giải thích, nói ra ta biết rõ ngươi không tin, có thể ta cũng không cần phải nói cho ngươi biết. Ta hiện tại chỉ là muốn nói cho ngươi, cái kia khối ngũ hành lệnh ta là nguyện nhất định phải có. Dù là lật trời, Diệp Mộ người cũng phải đem cái kia khối ngũ hành lệnh đem tới tay. Diệp Không nói xong, đem cửu thế quả hướng trên bàn ba như vậy vừa để xuống, nói ra, luyện đại tu sĩ, là địch là bạn, ngươi xem rồi xử lý a. Diệp Không những lời này quẳng xuống, biết rõ việc này đã không cách nào thiện hiểu rõ. Luyện Phàm Trần cũng không phải là cái loại này trông thấy bảo vật tự liều lĩnh người, cho nên Diệp Không trong nội tâm tính toán, có phải hay không đem Chư Lăng Phi cho kêu đi ra, cho hắn gia tăng điểm áp lực. Thế nhưng mà kỳ quái chính là, Luyện Phàm Trần đã không có nộ, cũng không còn não, mà là cầm lấy cửu thế quả nhìn xem, lại buông, hỏi, ngươi là muốn cầm cái này cùng ta đổi ngũ hành lệnh a? Diệp Không không biết hắn vì cái gì hỏi cái này, thoáng sửng sốt, gật đầu nói, đúng vậy. Có thể Luyện Phàm Trần lại đem cửu thế quả lại cho Diệp Không đẩy trở về, nói ra, kỳ thật không cần, chỉ cần ngươi trả lời ra của ta một vấn đề. Luyện Mổ liền đem ngũ hành lệnh hai tay đưa lên. Lúc này đến phiên Diệp Không té xỉu. Đầu năm nay lưu hành tặng không a? Như thế nào mọi người cảnh giới đều cao như vậy đâu này? Đang tại trần chờ Diệp Không chợt nghe Luyện Phàm Trần còn nói thêm lịch đại linh dược sơn đương gia, tại đem ngũ hành lệnh truyền cho đời sau đương gia lúc, đều cùng lúc truyền một câu, chúng ta không phải ngũ hành lệnh chủ nhân, chúng ta chỉ là ngũ hành lệnh bảo tồn người. Chỉ cần có thể đáp ra ngũ hành lệnh phương pháp sử dụng người, tự là vật ấy chủ nhân. Cho nên ta chỉ có một vấn đề, cái kia chính là ngũ hành lệnh là lấy làm gì hay sao? Diệp Không lại là sững sờ, trong lòng tự nhủ, ta không có khả năng nói cho ngươi biết ngũ hành tiên phủ a. Nếu như nói thực ra, ngươi nhất định lòng tham đại phát, yêu cầu cùng ta phân phối ngũ hành tiên phủ ở bên trong bảo vật. Diệp Không nghĩ nghĩ, đã có biện pháp. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường, nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1066. L. Uyên đại tu sĩ, cái này ngũ hành lệnh tác dụng ta đương nhiên biết rõ, tuy nhiên lại không tiện đối với ngươi nói. Diệp Không nói xong, lại một vòng trữ vật giới chỉ trong tay xuất hiện ba tấm lệnh bài. Luyện Phàm Trần nhìn trong nội tâm cả kinh, không nghĩ tới Diệp Không vô thanh vô tức đã cho tới ba khối. Diệp Không cũng không để ý tới kinh ngạc của hắn biểu lộ, tiếp tục nói, nhưng là ta nhưng có thể cho ngươi nhìn xem, cái này mấy tấm lệnh bài cũng đã nhận thức ta làm chủ. Diệp Không tay áo vung lên, ba tấm lệnh bài phiêu du tại hắn trước người. Màu vàng lệnh bài yên tĩnh địa lơ lửng bất động. Đón lấy chỉ nghe thấy Diệp Không trong miệng thốt ra mấy cái tối nghĩa khó hiểu chữ. Đồng thời hai tay rất nhanh thay đổi. Đánh ra vài đạo ánh sáng màu xanh. Luyện Phàm Trần kinh ngạc phát hiện. Cái kia ba tấm lệnh bài vậy mà toàn bộ minh phát sáng lên. Kim quang đại phóng. Sáng lạng chói mắt. Cái này ngũ hành lệnh không phải vàng không phải một. Cũng phi pháp khí cụ. Luyện Phàm Trần đạt được mấy trăm năm. Có thể nói thủ đoạn dùng hết. Cũng không thể lại để cho hắn phát ra một tia ánh sáng. Mà Diệp không thực sự có thể lại để cho vật ấy sinh ra những này khác thường. Cho nên Luyện Phàm Trần lại không chần chờ. Lấy ra ngũ hành lệnh. Đứng ở Diệp không trước mặt. Cung kính đưa lên. Nói ra. Ta nghe đời trước tổ sư đã từng nói qua. Có thể trở thành ngũ hành lệnh chủ người người. Là được thương nam năm tông chi chủ. Xin nhận luyện mổ một bái. Diệp không cũng không còn cự tuyệt. Tiếp nhận ngũ hành lệnh. Lại bị thụ Luyện Phàm Trần cúi đầu. Rồi mới lên tiếng. Năm đó ngũ đại tôn tại Thương Bắc lúc. Chung ủng ngũ hành tán nhân làm chủ. Cho nên ta Hỗn Nguyên tôn tổ sư Đường Bức họa xếp đặt cái thứ nhất tự là ngũ hành tán nhân. Mà ta chính là ngũ hành tán nhân người thừa kế. Cho nên thụ ngươi cúi đầu. Cũng là nhận được lên. Bất quá việc này cũng đừng có lộ ra rồi. Luyện Phàm Trần gật đầu nói. Ta Linh Dược Sơn tổ sư Đường Bức họa xếp đặt đệ nhất vị cũng là ngũ hành tán nhân Yến Tư Quy. Diệp Không nói. Kỳ thật ngũ hành tán nhân tên thật gọi Vương Vĩ. Yến Tư Quy chỉ là hắn dùng tên giả. Biểu đạt hắn đối với cố hương tưởng niệm mà thôi. Thì ra là thế. Luyện Phàm Trần gật đầu. Thầm nghĩ tiểu tử này tám phần thật sự là ngũ hành lệnh chủ nhân. Muốn không giải thích thế nào hắn ly kỳ kinh nghiệm. Một cái tiểu tu sĩ 30 năm tu luyện tới Nguyên Anh. Còn có lợi hại tiên nhân chiếu cố hắn. Điều này có thể là người bình thường sao? Về sau định muốn cùng hắn làm tốt quan hệ. Luyện Phàm Trần chủ ý quyết định. Còn nói thêm. Diệp Tông Chủ. Hiện tại ngươi đã có 4 tấm lệnh bài. Còn thiếu cái đó một khối. Phải chăng cần luyện mổ hỗ trợ đâu này? Còn thiếu thi mơ tôm cái kia khối thổ thuộc tính đấy. Luyện Phàm Trần cao mày nói, đọa thiên tên kia không tốt lắm nói chuyện a. Bất quá hắn lập tức lại cười rộ lên. Nghe nói Diệp Tông Chủ ngươi cùng nữ nhi của hắn Vương Đình Thi giao hảo. Ta nhìn ngươi không ngại bởi vậy bắt tay. Hắc hắc.